tên Thẩm Hưng đó phải vào bệnh viện lâu rồi. Án chặt xác cũng do hắn gây án. Nghe nói, 3 tháng trước anh ta bị bạn gái phản bội, anh ta liền giết cô gái đó, nhưng không có chỗ giấu xác. Lăng Bắc Diệp nói xong, ý thức được nếu nói tiếp sẽ làm Úc Tử Duyệt sợ nên không nói nữa. Sao có thể như vậy được? Nhìn thầy ấy bình thường rất lịch sự nho nhã, tôi còn mời anh ta uống canh thịt dê nữa. Không ngờ lại là một người mang tội giết người. Thật là đáng sợ. Tinh thần Úc Tử Duyệt thoáng khôi phục, nhìn Lăng Bắc Diệp ai oán nói. Bây giờ nghĩ tới canh thịt dê, cô thực sự rất muốn nôn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Về sau chú ý một chút, chuyện như vậy cũng đừng đi đưa tin nữa, rất nguy hiểm. Lăng Bắc Diệp nói thế nhưng thực sự anh rất khâm phục dũng khí của Úc Tử Duyệt. Ở thời khắc nguy hiểm như vậy, cô vẫn còn đủ bình tĩnh bật máy ghi âm lên. Tôi đương nhiên vẫn muốn tiếp tục đưa tin. Đây chính là tố chất cơ bản để trở thành một ký giả ưu tú. Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, lấy di động, mở nhật ký ra. Những cuộc gọi gần nhất không có số của Lăng Bắc Hàn gọi cho cô. Anh ấy không biết mình đã xảy ra chuyện sao. Giờ phút này, cô nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ, hận không được dựa vào anh, nhào vào trong ngực anh, làm nũng kể khổ, cũng muốn nói cho anh biết, về sau không bao giờ cùng người đàn ông khác giả bộ diễn trò, thái độ mập mờ không rõ nữa. Vụ thầy Thẩm đối với cô, chính là một bài học cảnh cáo. Chỉ chờ điện thoại của anh cả sao? Nhìn thấu tâm tư của Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Diệp đứng dậy cười nhạt hỏi. Hai nhân viên cũng chuẩn bị lấy khẩu cung Úc Tử Duyệt. Không có, không có. Cô đỏ mặt phản bác, mấy người muốn lấy khẩu cung đúng không? Tôi phối hợp mà, bắt đầu đi. Cô để điện thoại di động xuống, nhìn tới mất vị cảnh sát nói. Úc Tử Duyệt đem chuyện đã xảy ra nói rõ đầu đuôi. Nằm ở bệnh viện cả ngày, cô đều không nhận được cuộc điện thoại nào của Lăng Bắc Hàn. Đến chiều, tổng biên tập Trình Ngọc Bách cùng hai người biên tập viên nữa cũng tới thăm cô, khiến Úc Tử Duyệt kinh ngạc vô cùng. Đến gần lúc chạng vạng, Hạ Tĩnh Sơ xách theo một giỏ trái cây đến thăm cô. Chị Hạ, mời ngồi. Mặc dù biết trước đây cô ấy từng lừa gạt mình, nhưng Úc Tử Duyệt cũng không hề tìm cách vạch trần, vẫn lễ phép cười nói. Có điều, cô không hiểu tại sao Hạ Tĩnh Sơ lại biết cô nằm viện. Duyệt Duyệt, cô sao rồi? Còn thấy khó chịu không? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, cười thân thiết dịu dàng hỏi cô. Tôi không sao. Bác sĩ nói tất cả đều bình thường, sáng ngày mốt có thể xuất viện. Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ cũng mỉm cười nói, trong lòng lại có chút đề phòng. Ồ, vậy thì A Hàn cũng yên tâm rồi. Lát về tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Cô muốn ăn trái cây gì? Hạ Tĩnh Sơ nói xong, giống như ý thức được mình nói sai, lại vội vàng sửa lời. Về sẽ nói cho anh biết. Làm như cô và Lăng Bắc Hàn thân thiết lắm vậy. Úc Tử Duyệt tức giận thầm nói, tôi muốn ăn cam. Chị Hạ, sao chị biết tôi nằm viện? Úc Tử Duyệt nghi ngờ hỏi. Tối qua tôi trò chuyện với Lăng Bắc Hàn, nghe anh ấy nói thế. Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, tôi tìm anh ấy là về chuyện của nhà họ thôi thôi. Hạ Tĩnh Sơ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt nói, dường như sợ cô hiểu lầm lại bổ sung thêm. Úc Tử Duyệt trao mày lại nhìn Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng có chút không tin tưởng. Cô ta nói như vậy, không sợ mình tìm Lăng Bắc Hàn đối chất sao? Không sợ mình vạch trần cô ta sao? Còn nữa, những lời cô ta nói là thật sao? Chuyện của nhà họ thôi. Tôi hiểu mà. Về chuyện giấy tờ sao? Úc Tử Duyệt cười hỏi, cố gắng làm bộ như không quan tâm hỏi với vẻ tự nhiên, còn nhận lấy một miếng cam. Ban đầu đúng là chuyện giấy tờ, nhưng bây giờ là chuyện riêng rồi. Anh ấy nhờ tôi chăm sóc cho em gái Thôi Nhã Lan, nhờ tôi tìm giúp cô ấy một công việc ở đây. Hạ Tĩnh Sơ cũng tự nhiên nói. Lời của cô ta khiến trái tim Úc Tử Duyệt đau nhói. Anh nhờ Hạ Tĩnh Sơ chăm sóc em gái Nhã Lan thật sao? Tại sao không nhờ mình chứ? Mình mới là vợ anh cơ mà. Hay là Hạ Tĩnh Sơ cố ý nói như vậy? Nếu như là cố ý, mình đi chất vấn Lăng Bắc Hàn, chẳng phải cô ta sẽ bại lộ sao? Hạ Tĩnh Sơ nhìn sắc mặt Úc Tử Duyệt càng trở nên trắng bệch mà trong lòng không khỏi đắc ý. À, thì ra là vậy. Bắc Hàn cũng nói chuyện này với tôi rồi, còn nói tôi không nên để ý. Tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Chị Hạ, chị thấy đúng không? Úc Tử Duyệt chậm rãi ăn cam, nhìn Hạ Tĩnh Sơ mỉm cười nói. nhưng mà trong lòng cô cảm xúc lại đang ngổn ngang, hận không thể lập tức đi ngay tìm Lăng Bắc Hàn hỏi rõ ràng. Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt có thể lừa mình dối người như vậy, khỏi hoài nghi có phải cô ta đã đề phòng mình rồi không. Ừ, Duyệt Duyệt của chúng ta đâu phải là người hẹp hòi. Hạ Tĩnh Sơ cười nhẹ nhàng nói, có chút khó hiểu nhìn Úc Tử Duyệt. Cảm nhận được là Úc Tử Duyệt đã có tình cảm với Lăng Bắc Hàn rồi. Cô cũng chưa từng quên lần trước lúc ở nhà mình, Úc Tử Duyệt đã từng cảnh cáo cô. Cũng đúng thôi. Lăng Bắc Hàn là người đàn ông ưu tú hoàn hảo như vậy, có bao nhiêu cô gái kìm được tim mình chứ? Hạ Tĩnh Sơ thầm nghĩ trong lòng, càng quyết tâm dành cho được Lăng Bắc Hàn, anh ấy vốn nên thuộc về mình. Úc Tử Duyệt cười ngượng ngùng nhìn Hạ Tĩnh Sơ, cô thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt dối trá của cô ta chút nào. Cũng là do A Hàn không giải thích rõ với cô. Hạ Tĩnh Sơ lại bổ sung, lời lẽ đầy vẻ coi thường. Lòng Úc Tử Duyệt tâm đau nhói. Cô biết mình không nên tin Hạ Tĩnh Sơ, cũng biết tất cả đều là Hạ Tĩnh Sơ bịa đặt, nhưng cô lại không thể không để ý đến được. Bởi vì Hạ Tĩnh Sơ cùng Lăng Bắc Hàn quả thật đã từng yêu nhau, mà cô vẫn chưa tự tin đối với tình cảm của Lăng Bắc Hàn. Không phải vậy đâu, là do anh ấy quá quan tâm tôi, sợ tôi vất vả thôi. Úc Tử Duyệt cười cười rất tự nhiên nói. Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt lại nói như vậy, đúng vậy, có thể lắm. Cô ngượng ngùng cười nói, Duyệt Duyệt, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Hạ Tĩnh Sơ nhìn đồng hồ, cười nói, Úc Tử Duyệt rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ này, cuối cùng cũng về. Vâng, chị Hạ, chị có việc thì mau đi đi. Còn nữa, cảm ơn trái cây của chị. Úc Tử Duyệt cười nhẹ nhàng nói, thật ra thì cô một chút cũng cười không nổi. Đối với Úc Tử Duyệt mà nói, thích một người rất dễ mà ghét một người cũng rất dễ. Hiện tại, đối mặt với một Hạ Tĩnh Sơ gian xảo, giống như ăn phải con ruồi thối vậy, vô cùng khổ sở. Không cần khách sáo với tôi. Chúng ta là chị em tốt mà. Hạ Tĩnh Sơ cười nói, lời này tới tai Úc Tử Duyệt lại càng thêm dối trá. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vẻ mặt tự nhiên Hạ Tĩnh Sơ, thế nào cũng tưởng tượng không ra, một người phụ nữ tài trí rộng lượng như vậy, nhưng sau lưng lại có thể làm ra những chuyện đê hèn đến thế. Giống như nhìn vào sự nho nhã lịch thiệp của thầy thẩm, cô cũng không ngờ anh ta lại là một hung thủ giết người, hơn nữa còn là một tên sát thủ biến thái. Đúng vậy, chị em tốt. Úc Tử Duyệt ẩn ý nói. Hạ Tĩnh Sơ lại tạm biệt cô, sau đó đi ra ngoài phòng bệnh. Hạ Tĩnh Sơ vừa ra khỏi cửa phòng, tình cờ lại gặp Lục Khải Chính đang xách theo một giỏ trái cây. Ơ, anh Lục, anh cũng tới sao? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lục Khải Chính cười nói. Lục Khải Chính nhếch môi, mắt mang ý cười nói. Sao có thể không có lễ nghi được? Giọng nói rất nhạt. Còn cô không sợ lão Lăng? Lục Khải Chính nhìn Hạ Tĩnh Sơ lạnh nhạt nói. Hạ Tĩnh Sơ lần đầu nhìn thấy vẻ mặt trấn tĩnh của anh, cười nói. Tôi đã thay đổi, các người cũng thay đổi. Đờ đi trước một bước. Hạ Tĩnh Sơ nói xong liền bước chân rời đi với vẻ bực bội. Nhan Tịch từ xa nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ đang đứng trước cửa phòng bệnh nói chuyện với một người đàn ông nhìn rất quen mắt. Sau đó, Hạ Tĩnh Sơ liền đi tới hướng của cô. Nhan Tịch thấy cô ta thì gật đầu một cái. Nhưng Hạ Tĩnh Sơ giống như không hề nhìn thấy. Hất cằm lên, trong mắt không có người nào khác mà đi tới cửa thang máy. Anh cũng tới thăm tôi sao? Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lục Khải Chính, vui vẻ cười nói. Cô biết, Lục Khải Chính là bạn bè thân thiết nhất của Lăng Bắc Hàn. Vợ của anh em từ nhỏ đến lớn đều mặc chung quần gặp chuyện, tôi sao có thể không đến chứ? Lục Khải Chính nhếch môi cười nhìn Úc Tử Duyệt đang ngồi trên giường bệnh hỏi ngược lại. Tôi có bị thương gì đâu, anh khách sáo quá. Úc Tử Duyệt cười đùa nói. Anh nói với Úc Tử Duyệt, gọi cô tới công ty tôi làm, cô lại không chịu. Làm nghề ký giả rất nguy hiểm, khiến lão Lăng ở trong quân đội cũng không sống yên ổn được. Lục Khải Chính để giỏ trái cây xuống, kéo cái ghế lại gần, tự nhiên ngồi xuống. Đang định rút thuốc lá ra hút, nhưng chợt nghĩ ra đây là phòng bệnh, vội vàng cất lại. Nhắc tới Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt lại có chút buồn bực. Gần như tất cả mọi người đều tới, nhưng anh lại không có lấy một cuộc điện thoại. Duyệt Duyệt, lúc này, Nhan Tịch vừa đứng trước cửa phòng bệnh không đóng, nhìn Úc Tử Duyệt đang ngồi trên giường lớn tiếng gọi. Chị cũng tới sao? Úc Tử Duyệt vội vàng nói. Lúc ăn cơm trưa chị mới được nghe chuyện của em, buổi chiều liền xin nghỉ việc để tới, nhưng mấy ngày nay công việc rất bận. Nhan Tịch vào cửa, đi tới giường bệnh nói với Úc Tử Duyệt, cổ em không có sao chứ, làm chị sợ muốn chết. Nhìn trên cổ Úc Tử Duyệt đeo băng gạc, lại nhớ tới buổi trưa nghe người của tòa soạn báo nói Úc Tử Duyệt gặp chuyện. Nhan Tịch lúc ấy thật là sợ muốn chết, may thay được tổng biên tập Trình nói cho rằng cô không sao cả. Em không sao mà, chỉ bị thương ngoài da chút thôi. Úc Tử Duyệt vội vàng nói. Lục Khải Chính bị bỏ rơi một hồi, bất mãn liền ho khan một tiếng. Đây là lão Lục. Hai người cũng từng gặp nhau rồi. Máy tính của chị từng bị anh làm rơi vào trong đài phun nước, chị còn nhớ chứ? Úc Tử Duyệt lúc này liền vội vàng cười, chỉ vào Lục Khải Chính, nói với Nhan Tịch. Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính mặc áo khoác dài màu xám đang kiệu ngạo ngồi một bên nói. Diễn kịch. Nhan Tịch. Đúng, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Khuôn mặt chín chắn cương nghị của Lục Khải Chính nở nụ cười nói. Nhan Tịch cảm thấy Lục Khải Chính này có vẻ hài hước, không lạnh lùng mà rất hiền hòa, thoạt nhìn cũng là người chính trực. Cô cười gật đầu với Lục Khải Chính một cái nhưng không đáp lời nữa. Lão Lăng đã biết cô gặp chuyện chưa? Lục Khải Chính lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lăng Bắc Hàn vừa hỏi. Có lẽ anh ấy đã biết. Úc Tử Duyệt miễn cưỡng nói, chưa từng quên lời Hạ Tĩnh Sơ mới vừa nói. Cái gì mà có lẽ biết? Để tôi gọi cho cậu ta, thằng nhóc này. Lục Khải Chính nói xong liền nhấn nút điện thoại. Úc Tử Duyệt đang muốn ngăn anh lại nhưng anh đã đứng lên đi ra ngoài. Chú giả ấy vẫn chưa biết Duyệt Duyệt đã xảy ra chuyện sao? Nhan Tịch nghĩ thầm trong lòng. Lòng Úc Tử Duyệt trở nên thấp thỏm khi Lục Khải Chính gọi điện. Không ai bắt máy. Lúc Lục Khải Chính nói ra những lời này lòng Úc Tử Duyệt càng thêm lạnh. Anh ấy rất bận rộn. Ngoài mặt Úc Tử Duyệt chỉ có thể nói ra những lời giống Lăng Bắc Diệp. Cô như vậy khiến cho Nhan Tịch rất đau lòng. Lục Khải Chính trao mày lại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Cũng sắp cuối năm rồi, cái tên Lăng Bắc Hàn này bận rộn cái gì chứ? Đám người Cố Diệp Thần, Tôn Đại Phi đều ở xa, không thể về được. Nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm, cô cũng đừng trách bọn họ. Lục Khải Chính nhíu mày nhìn tới Úc Tử Duyệt ở trên giường nói. Các anh khách sáo quá, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Úc Tử Duyệt dịu dàng cười. Vậy đi, tôi còn có việc, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Công việc của phóng viên cũng rất nguy hiểm, không làm được cũng đừng cố làm. Bắc Hàn cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Lục Khải Chính đứng dậy, nhìn Úc Tử Duyệt thân thiết nói. Úc Tử Duyệt nhìn Lục Khải Chính, xem thường nói, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Lão Lục, anh có chuyện thì đi trước đi. Đúng rồi, chị Nhan, chị cũng nên về nhà đánh máy đi. Lão Lục, giúp tôi đưa chị ấy đi một đoạn đường nhé. Úc Tử Duyệt chu đáo nói, cũng còn nhớ quan tâm đến Nhan Tịch. Nhan Tịch cau mày, chị đi taxi được rồi, với lại cũng không cần gấp. Mà dù cô có rất gấp, Duyệt Duyệt cô đơn một mình ở trong bệnh viện, cô cũng không yên tâm được. Cô muốn ở lại cùng với Úc Tử Duyệt. Chị có cần gấp hay không, em biết rất rõ mà. Đi mau, một mình em trong này không sao mà. Lát nữa mẹ em cũng sẽ vào với em thôi. Úc Tử Duyệt vội vàng đẩy Nhan Tịch nói. Nhan Tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy mau đi thôi. Cô ở trong ngõ bên kia đường Thanh Thạch đúng không? Tôi cũng thuận đường qua đó. Lục Khải Chính vẫn mơ hồ nhớ lần trước cũng từng đưa Nhan Tịch về nhà. Anh dùng giọng nói trầm ấm và hùng hậu nói với Nhan Tịch. Nhan Tịch lấy làm kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Nếu Lục Khải Chính nói thuận đường, cô từ chối nữa thì lại có vẻ như làm màu. Sau khi Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Úc Tử Duyệt. Cô chở người nằm xuống, cầm điện thoại di động lên ngơ ngác nhìn màn ảnh. Trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trong đầu tràn đầy khuôn mặt dữ tợn của thầy Thẩm, trên cổ vẫn còn y nguyên cảm giác đau nhói. Ở thời điểm nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, người cô nghĩ tới chính là Lăng Bắc Hàn. Vậy mà anh ấy lại không thể đến cứu mình. Mình không trách anh ấy, nhưng chuyện đã qua hơn một ngày, sao đến một cuộc điện thoại anh ấy cũng không gọi ình. Tại sao Hạ Tĩnh Sơ lại tự tin nói rằng cô ta nghe tin cô nằm viện từ Lăng Bắc Hàn? Cô ta đang gạt mình sao? Nhưng cô ta nói dối như vậy không sợ bị vạch trần sao? Đối với Lăng Bắc Hàn, tại sao mình vẫn không thể tin tưởng, lại càng không có chút tự tin nào thế này? Úc Tử Duyệt cứ thế nhìn điện thoại di động, yên lặng ngẩn người. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy thật uất ức, nước mắt lại lăn dài. Lăng Bắc Hàn, dù anh có bận rộn đến đâu, biết em gặp chuyện mà sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi. Trong lòng tràn đầy sự chua xót, Úc Tử Duyệt cảm giác mình thật giống một oán phụ khuê phòng, hay suy nghĩ lung tung. Anh nói trong lòng anh có mình, nhưng mình lại không cảm nhận được. Mấy ngày nay, đều là mình chủ động gọi điện thoại cho anh ấy. 10 cuộc điện thoại, anh chịu bắt máy một lần đã là may mắn rồi. Úc Tử Duyệt ở lại trong bệnh viện một đêm, sang ngày thứ hai nghe nói có thể xuất viện. Cô lập tức xuất viện. Ngay ngày hôm sau người nhà họ Úc người cũng rời khỏi kinh đô qua về thành phố A. Trước khi đi, Úc Tử Duyệt đã phải dặn đi dặn lại không được cho Lệ Mộ Phàm biết chuyện của cô. Một mặt cô sợ Lệ Mộ Phàm quá kích động mà chạy đi tìm mình. Mặt khác, cũng sợ bị anh chế giễu, mình thiếu chút nữa mất mạng, nhưng lại không có chồng ở kề cạnh. Bà nội, vợ lính có thể tới doanh trại thăm chồng được không ạ? Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Vẫn không nhận được một cuộc điện thoại nào của Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Vẫn thấy trong doanh trại có rất nhiều người vợ lính cũng thường tới thăm chồng. Nhân lúc cô và bà nội nói chuyện trên trời dưới đất, liền ra vẻ như vô tình hỏi. Được chứ, dĩ nhiên là được. Nhớ thằng nhóc Bắc Hàn rồi hả? Bà nội cầm tay Úc Tử Duyệt cười hỏi. Con không có. Con chỉ tò mò hỏi vậy thôi. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói. Trong lòng cũng đang do dự không biết có nên đến doanh trại tìm anh hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, đi tới đơn vị Úc Tử Duyệt xưa nay luôn có kiêu ngạo của mình. Vì vậy khi cô có thể chủ động gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn đã là rất nhượng bộ rồi. Nhưng hình như anh chẳng cần hiểu phần tình cảm này của cô. Đã qua 5-6 ngày mà anh vẫn không gọi lại cho cô, khiến cô không khỏi tự hỏi. Rốt cuộc anh ta có coi mình là vợ hay không? Nhớ tới lời của Hạ Tĩnh Sơ từng nói càng khiến lòng cô thêm rối, không kìm được nên quyết tâm muốn gặp anh để hỏi cho rõ ràng. Trở lại phòng ngủ, nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đen được dệt rất tốt nhưng có thật nhiều lỗ thủng ở trên giường mình khiến tâm trạng của cô rốt cuộc cũng thoải mái hơn. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của cô sau 3 ngày được nghỉ ngơi ở nhà, là dì Vương dạy cô đan. Cô đã thức mỗi đêm để tranh thủ làm xong. Vuốt ve chiếc khăn quàng cổ không đạt yêu cầu của mình, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh lúc Lăng Bắc Hàn đeo nó lên khiến khóe môi của Úc Tử Duyệt nở nụ cười. Sự quyết tâm đi tìm anh lại càng thêm réo gọi. Đúng, phải đi tìm anh ấy. Nếu không đi chắc lòng cô sẽ lo lắng đến chết mất. Úc Tử Duyệt nghĩ xong liền tranh thủ xếp khăn quàng cổ ngay ngắn, sau đó chạy đến tủ treo quần áo tìm ra mấy bộ quần áo cùng với chiếc khăn quàng cổ kia bỏ vào túi xách. Con đến đơn vị tìm Lăng Bắc Hàn nha. Khi Úc Tử Duyệt xuống lầu thì không thấy bà nội đâu, liền lớn tiếng thưa, đeo ba lô lên xong liền đi ra cửa. Duyệt Duyệt, bảo Tiểu Lý đưa em đi. Khi bà nội đi từ phòng ra tới lầu 1 ở ngoài phòng khách thì đã không còn thấy bóng dáng của Úc Tử Duyệt đâu nữa. Sau đó liền nghe được tiếng động cơ của chiếc Hammer vang lên từ phía ngoài sân. Cảnh vệ Tiểu Lý rất thật thà nghe tiếng gọi của bà nội liền vội vàng chạy vào. Nhưng chiếc xe Hammer kia đã nghênh ngang rời đi. Úc Tử Duyệt sở dĩ lái xe của Lăng Bắc Hàn là vì nhớ anh đã từng nói chạy xe của anh sẽ không ai dám động tới cô, vì vậy sẽ an toàn hơn. Từ sau khi trải qua sự việc của thầy Thẩm đến bây giờ cô vẫn còn rất sợ hãi. Cô càng nghĩ thì càng gấp muốn đi gặp anh, như vậy suy nghĩ muốn đi gặp anh càng lúc càng kiên định. Trong lúc vô tình, tầm ảnh hưởng của Lăng Bắc Hàn đối cô có lẽ đã vượt qua tất cả người thân cùng bạn bè. Đi ngang qua trạm xăng dầu thì cô dừng xe đổ xăng. Duyệt Duyệt. Mới vừa xuống xe, cô liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Úc Tử Duyệt xoay người thì thấy Hạ Tĩnh Sơ bước xuống từ một chiếc Mazda 6 màu đỏ. Úc Tử Duyệt không khỏi giật mình khi nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ, trên môi nở nụ cười sượng cứng. Chị Hạ, chị cũng đổ xăng hả? Úc Tử Duyệt khách sáo hỏi thăm. Cô cau mày nhìn chiếc Mazda 6. Lúc trước không phải cô ta nói không có xe sao? Mà chiếc Mazda 6 này nhìn cũng đâu giống là xe mới mua. Đúng vậy, lúc trước đồng hồ đo bị cháy hỏng rồi, tôi đưa đi sửa, mới vừa lấy về không lâu. Hạ Tĩnh Sơ thấy Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm xe của mình liền chột dạ chủ động giải thích. Úc Tử Duyệt cười đáp trả, lời của Hạ Tĩnh Sơ tuy nghe không ra sơ hở gì, nhưng đồng hồ đo làm sao sẽ dễ dàng cháy hỏng được chứ? Duyệt Duyệt, đã khỏe hẳn chưa? Nhìn chiếc xe của Lăng Bắc Hàn rồi nhìn sang cổ Úc Tử Duyệt. Hạ Tĩnh Sơ quan tâm hỏi, đang suy đoán coi Úc Tử Duyệt tính đi đâu. Ừ, tôi vẫn khỏe, chị đừng bận tâm. Bây giờ tôi đến đơn vị thăm Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt cười nói, lớn tiếng trả lời cố ý mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, trong lòng thì âm thầm vui vẻ. Cô muốn nhắc nhở Hạ Tĩnh Sơ rằng tình cảm giữa cô và Lăng Bắc Hàn rất tốt. Hạ Tĩnh Sơ nghe Úc Tử Duyệt nói muốn đi tìm Lăng Bắc Hàn, trong lòng khẽ run rẩy, lòng không kiềm được mà ghen tị nói, vậy sao? Mà Duyệt Duyệt này, cô đã nói với anh ấy chưa? A Hàn tính khí xấu lắm, công và tư luôn rất rõ ràng, không thích người nhà đến đơn vị tìm anh ấy đâu. Hạ Tĩnh Sơ cố tỏ ra hết sức hiểu rõ Lăng Bắc Hàn, cố tình nói như vậy để kích thích Úc Tử Duyệt. Trong lòng Úc Tử Duyệt tâm nghe vậy cũng hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười tươi tắn nói với Hạ Tĩnh Sơ, chị Hạ, đừng lo lắng, tối qua tôi đã nói qua điện thoại rồi, là anh ấy bảo tôi đến. Xăng đổ xong rồi, tôi đi trước nhé. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nhìn Hạ Tĩnh Sơ cười ngọt ngào nói, cầm thẻ tín dụng đi tính tiền. Lăng Bắc Hàn bảo cô ta ấy đến. Hạ Tĩnh Sơ cảm giác giống như mình bị người tát một cái, trong lòng càng ăn dấm chua đến điên cuồng, cảm giác ghen tị lại mãnh liệt dâng lên, cô nắm chặt bàn tay thành quả đấm. Chị Hạ, sao còn sững sờ ở đó? Úc Tử Duyệt trả hóa đơn xong trở lại, thấy Hạ Tĩnh Sơ còn đứng sững ra đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cô liền mỉm cười hỏi. Đối với lời của Hạ Tĩnh Sơ nói, mặc dù mình bài xích cô ta theo phản xạ tự nhiên, nhưng bởi vì chưa hiểu nhiều gì về Lăng Bắc Hàn, cũng bởi vì Hạ Tĩnh Sơ là người yêu cũ của Lăng Bắc Hàn, cho nên cô hoàn toàn không tin lắm vào lời Hạ Tĩnh Sơ nói. Cô không biết Lăng Bắc Hàn có thích mình đến đơn vị tìm anh hay không, trong lòng mặc dù lo lắng nhưng ở trước mặt Hạ Tĩnh Sơ cũng không thể để mất mặt mũi được. Ồ, không có gì, cô đi đường cẩn thận nha, tôi cũng đi tính tiền đây. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt nói, không sao đâu, lái chiếc Hammer này của Lăng Bắc Hàn rất an toàn, không ai dám đụng đến tôi đâu. Úc Tử Duyệt cố ý kiêu ngạo nói, tự bản thân thấy mình thật nhỏ mọn. Úc Tử Duyệt không phải là quả hồng mềm mặc cho người khác nắn bóp. Hiện tại, mình là vợ của Lăng Bắc Hàn mà Hạ Tĩnh Sơ lại có ý định không trong sáng với chồng mình, vậy tại sao mình phải khách khí với cô ta? Huống chi, Lăng Bắc Hàn đã bày tỏ tình cảm với mình rồi. Là của mình thì chính bản thân mình phải cố gắng nắm giữ, không thể để cho Hạ Tĩnh Sơ tận dụng cơ hội chen vào phá đám được. Nghĩ như vậy, xấu hổ trong lòng cũng biến mất sạch, vui vẻ nhảy lên Hammer của Lăng Bắc Hàn khởi động xe chạy đi. Từ trong xe liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ ở bên ngoài, cô khẽ nở nụ cười. Hạ Tĩnh Sơ ấm ức ghen tị nhìn chiếc xe khổng lồ kia rời đi, rất muốn người đang ngồi lái chiếc xe đó chính là mình. Có như vậy thì mọi người mới biết mình mới là người phụ nữ của Lăng Bắc Hàn. Được làm người phụ nữ của Lăng Bắc Hàn là điều vinh dự cỡ nào, sao có thể để ổ con nhóc miệng còn chưa dứt sữa độc chiếm được chứ. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả, ngược lại trong lòng đang có kích động chỉ muốn giết người. Lăng Bắc Hàn à, chắc anh cũng muốn gặp em phải không? Nhất định là muốn gặp rồi. Là do anh quá bận rộn mới nên không thể nào nghe điện thoại của em, cũng không cách nào về nhà thăm em, nhất định là như vậy rồi, đúng là như vậy rồi. Nhất định anh cũng không biết chuyện xảy ra với em 3 ngày trước, nếu như biết anh chắc chắn sẽ chạy ngay về nhà rồi, có đúng không? Vừa lái xe, trong lòng Úc Tử Duyệt vừa nghĩ như vậy, cố gắng thuyết phục mình những điều Hạ Tĩnh Sơ nói đều là giả, là cố ý chọc tức mình, nhưng nghĩ như thế nào đi nữa thì không thông suốt được hết. Hạ Tĩnh Sơ ở bên anh nhiều năm như vậy tất nhiên hiểu rất rõ về anh. Còn mình thì sao? Nghĩ như vậy, chóp mũi liền ê ẩm, nhịn không được liền tăng tốc độ, thật nóng lòng muốn gặp anh. Nhưng khi cách đơn vị ngày lúc càng gần thì lòng cô lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Sợ anh không muốn nhìn thấy mình, sợ anh sẽ đuổi cô đi về. Như lời Hạ Tĩnh Sơ nói, anh là người công tư rõ ràng. Anh đúng là người công tư rõ ràng, là người rất nghiêm túc giữ kỷ luật. Nhìn sắc trời chiều, càng lúc càng gần tới dãy núi, cô biết, đó chính là đơn vị công tác của anh. Trên đường đi, cô còn gặp được một chiếc xe quân dụng cực lớn. Đến gần dãy núi, con đường bắt đầu gập ghềnh uốn lượn hơn. Cũng may là chiếc Hammer của Lăng Bắc Hàn phát huy tính năng tối ưu, dù đường xá gập ghềnh uốn lượn cũng không làm cô có cảm giác sốc nảy gì nhiều. Chỉ là lái xe gần 2 giờ nên có chút mệt mỏi. Nhưng khi thấy tường rào trại vây quanh thật dài nằm ở dưới chân núi thì tinh thần cô liền phấn chấn hẳn lên. Tại cửa trại lính, cô bị quân nhân canh gác trước cửa ngăn lại. Úc Tử Duyệt lấy chứng nhận thân phận của mình cùng bằng lái của Lăng Bắc Hàn ra. Quân nhân ấy liền lập tức hướng cô chào một cái, sau đó cho cô đi qua. Vừa lái vào cửa chính, Úc Tử Duyệt vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Mừng vì sắp được gặp Lăng Bắc Hàn, nhưng lại lo sợ anh không muốn gặp mình, trong lòng thật hoảng loạn. Cô cho chiếc Hammer dừng lại ở bên cạnh một dãy xe quân dụng Việt giã dàn di. Lúc xuống xe thì cô nhìn thấy một người trung niên cao lớn mặc chiếc áo kho ác ngoài hình dàn di cùng với mấy quân nhân từ trong một căn phòng làm việc đi ra. Ở nơi xa xa lại truyền đến từng âm thanh chỉnh tề có lực, hình như là đang huấn luyện quân nhân. Nếu như Úc Tử Duyệt nhớ không lầm, người đi đầu này chính là chính trị viên Trương. Chào chính trị viên Trương. Cô xách theo ba lô, nhìn tới hướng chính trị viên Trương mỉm cười chào hỏi. Xin chào đồng chí Úc Tử Duyệt. Lão Trương cũng cười hiền hòa chào lại Úc Tử Duyệt. Sau đó nhìn sang người đứng bên cạnh giới thiệu. Nè, đây chính là vợ của doanh trưởng chúng ta đấy. Lão Trương hướng bốn giới thiệu với bốn người binh lính bên cạnh. Sau đó cũng giới thiệu họ với Úc Tử Duyệt. Cả nhóm lập tức đứng thẳng tắp chào hành lễ với Úc Tử Duyệt. Xin chào chị doanh trưởng. Âm thanh vang dội làm cho cả màng nhĩ của Úc Tử Duyệt cũng chấn động. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên nói. Chào mọi người. Lão Trương, tôi đến thăm Lăng Bắc Hàn. Có làm phiền mọi người không? Tầm mắt Úc Tử Duyệt ngó giáo giác về phía sau lưng Lão Trương. Không thấy được người cô muốn gặp nên hỏi thăm Lão Trương. Đâu có, vợ tôi hôm qua mới vừa về mà, mau mau vào trong nhà ngồi, trời hôm nay lạnh quá. Lão Trương vội vàng nói, ý bảo Úc Tử Duyệt cùng ông đi vào phòng làm việc. Lão Trương vừa nói như thế, Úc Tử Duyệt cũng vững bụng hơn nhiều, cô vừa rồi còn lo lắng nếu mình đến đột ngột thế này, không biết có làm phiền họ hay không. Lão Trương, Lăng Bắc Hàn đâu? Úc Tử Duyệt vừa vào phòng liền tiến lại gần lò sưởi trong phòng làm việc rồi để ba lô xuống, chạy đến bên lò hong tay, vừa sưởi ấm vừa hỏi Lão Trương. Có một binh lính nhiệt tình rót cho cô một ly nước nóng, Úc Tử Duyệt cười nhận lấy, lễ phép nói tiếng, cảm ơn. Một tuần trước Lão Lăng đã dẫn theo 30 lính trinh sát đi vào trong núi huấn luyện dã ngoại rồi, tính toán thời gian chắc tối nay là có thể trở về rồi. Lão Trương nhìn đồng hồ trả lời Úc Tử Duyệt. Huấn luyện dã ngoại. Úc Tử Duyệt nghe Lão Trương vừa nói như thế, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, suốt tuần lễ qua bọn họ đều sinh hoạt cắm trại ở trong núi. Lão Trương lại nói. Nghe vậy lòng Úc Tử Duyệt lại càng yên tâm hơn. Lão Trương, tôi có thể đến phòng Lăng Bắc Hàn đợi anh ấy được không? Sau khi uống ly nước, thân thể Úc Tử Duyệt cũng ấm hơn nhiều. Giờ phút này, cô rất muốn gặp được anh cùng với muốn biết những việc có liên quan tới anh. Được chứ, Tiểu Trịnh. Lão Trương hướng ra ngoài cửa phòng làm việc hô to. Chỉ chốc lát sau có một cảnh vệ đi vào đưa Úc Tử Duyệt đi tới phòng của Lăng Bắc Hàn. Phòng của anh không lớn, có giường, có tủ sách, gọn gàng sạch sẽ. Trên tường còn treo một bộ quân trang trung tá thẳng thớm đẹp đẽ. Đang lúc cô ngẩn người thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, anh vốn không hay biết gì. Úc Tử Duyệt kích động vội vàng đứng dậy khỏi giường Lăng Bắc Hàn, muốn tìm gương để sửa sang lại đầu tóc, nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy, chỉ có thể cầm màn hình điện thoại di động soi, vuốt vuốt mấy sợi tóc rủ xuống. Sau đó, cô hớn hở đi ra mở cửa. Chị doanh trưởng, tôi. Úc Tử Duyệt mở cửa phòng ra, ngẩng mặt lên thì đối diện với gương mặt có nụ cười ngây ngô, cảm giác vừa có chút xa lạ lại có chút quen thuộc. Lục Khải xách theo bình thủy trông thấy cô gái mặc áo lông trắng đứng ở ngưỡng cửa thì nụ cười thật thà phúc hậu trên mặt Lục Khải trong nháy mắt cứng ngắc lại. Ôi chao, cô, có phải cô là cái người đó không? Ban trưởng ban cấp dưỡng Lục Khải nhìn Úc Tử Duyệt, lấy chiếc mũ lôi phong xuống, gãi gãi đầu vừa nhìn Úc Tử Duyệt vừa cười cười hỏi. Úc Tử Duyệt cũng ngờ ngợ mãi một lúc, ngay sau đó trên mặt bỗng chốc nở nụ cười vui vẻ nói, Lục Khải, anh là Lục Khải có đúng không? Mình nhớ ra rồi, anh ta chính là Lục Khải người chiến sĩ trung thực ở Tây Tạng đã bị cô lừa gạt. Lục Khải không ngờ cô bé trước mắt lại biết tên mình. Anh thật thà gãi gãi đầu nói, cô là ai vậy? Anh lại hỏi, sắc trời bên ngoài lúc này đã trở tối dần. Tôi là Úc Tử Duyệt nè. Là người mà lần đó đo từ tuyến đường Tứ Xuyên qua Tây Tạng đó. Úc Tử Duyệt tự nhiên vươn tay vỗ lên vai Lục Khải, học khẩu âm của anh để nói chuyện, cười nói sởi lời. Úc Tử Duyệt à. Lục Khải cảm thấy cái tên này như rất quen thuộc, động tác vò vò đầu ngốc nghếch bỗng dừng lại. Sau đó hai mắt trợn ngược lên nhìn Úc Tử Duyệt với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên. Ôi trời, đúng là cô rồi, là Úc Tử Duyệt. Sau một hồi mới nhớ ra, Lục Khải cười ngây ngô nói, cuối cùng cũng nhớ ra là ai rồi. Nhưng sau đó nụ cười ngây ngô trên mặt Lục Khải liền cứng ngắc. Kỳ lạ thật nha, tại sao cô lại ở đây?